Điện hạ khuynh thành, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan nhìn Bùi Tranh cúi thân mình xuống, kinh ngạc mở to hai mắt, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Tầm mắt người chung quanh cũng không dám hướng bên này nhìn. Chỉ có ánh mắt người dẫn đường cách vài người kia, cùng Thẩm Hoan phía đối diện. Thẩm Hoan không giấu vết nghiêng nghiêng người, chặn thân ảnh hai người bên cạnh. Bùi Tranh đứng thẳng người, ngón tay lau nước thuốc bên môi chính mình, sau đó đầu lưỡi đỡ đỡ khóe môi. Bùi đại nhân, Thẩm Hoan thấp giọng nói, trắng trợn táo bạo như vậy vẫn là không tốt lắm đâu, nơi này nhiều người như vậy, chỉ sợ không biết bị bao nhiêu người nhìn lại. Ai dám nhìn, liền đào mắt hắn. Thẩm Hoan thành thật ngậm miệng, giống như vừa rồi người nhìn xác thật chỉ có một mình nàng. Sau khi tu chỉnh đội ngũ lại tiếp tục lên đường, thời gian kế tiếp, không dừng lại nghỉ ngơi, vẫn luôn đi đến khi mặt trời lặn. Trong hoang mạc độ nóng khủng khiếp, người dẫn đường nói không thể tiếp tục đi nữa, muốn dừng lại hạ trại, buổi tối sẽ đặc biệt lạnh, so với thời điểm tuyết rơi bên ngoài kia còn muốn lạnh hơn vài phần. Đại nhân nhất định phải ở trong doanh trướng của mình, giữ ấm thật tốt a. Người dẫn đường sau khi nói xong, mọi người bắt đầu dựng lều. Kỳ Trường Ước được an trí ở một chỗ ấm áp nhất trong doanh trướng nghỉ ngơi. Không có giường, chỉ có thể ở trên cát lót vài tấm nệm. Kỳ Y Nhu lại cho Kỳ Trường Ước thay một chút máu. Một hồi ngắn ngủi này hư huyết còn không có cảm nhiễm. Sắc mặt tiểu nhân nhi có chút tốt hơn, thậm chí có dấu hiệu chuyển tình. Bùi Tranh rời xa đám người, đang đứng ở trên cồn cát không có một bóng người. Thân ảnh màu đen cơ hồ muốn cùng màn đêm hòa hợp làm một, lặng im nhìn cồn cát nơi xa liên miên không dứt. Thừa Phong chạy tới, chủ tử, điện hạ tỉnh, chạy lại vào trong doanh trướng. Bên trong chỉ có một mình Kỳ Trường Ức, Thẩm Hoan không biết đi nơi nào. Bùi Tranh đi qua, tiểu nhân nhi nằm thấy hắn, rõ ràng thân mình ngưng trọng, sau đó trừng mắt, trở mình, đưa lưng về phía Bùi Tranh, một bộ dáng giận dỗi. Bùi Tranh muốn đem thân mình hắn quay lại, thành thực ôm vào trong ngực, nhéo cằm nhỏ của hắn để hắn nhìn chính mình không chỗ nào tránh. Nhưng hắn cái gì cũng đều không làm. Nằm một ngày, có mệt hay không? Kỳ Trường Ước giấu tay ở dưới chăn nhéo nhéo, cắn M không y dưới không nói gì. Bùi Tranh nhìn xương cốt hắn đơn bạc nhô ra sau lưng, đau lòng muốn sờ, lại chỉ là giúp hắn đem chăn kéo lại. Hôm nay lại nằm mơ sao? Mơ thấy cái gì? Bùi Tranh khóe môi nhếch một cái. Trong mộng có ta hay không? Qua một lúc lâu sau, một thanh âm cực nhỏ rầm rì truyền đến. Không, có. Ánh mắt Bùi Tranh ôn nhu vài phần, không thèm để ý ngữ khí lãnh đạm của tiểu nhân nhi chút nào, thấp giọng nói, không thấy gì, không có nằm mơ. Vẫn là không có mơ thấy ta. Hử, cảm giác được thanh âm này giống như dán ở phía sau lưng chính mình truyền đến. Thân mình Kỳ Trường Ức cứng đờ. Không có, mơ thấy ngươi. Bùi Tranh cũng không để ý hắn trả lời cái gì, chỉ cần hắn còn cùng mình nói chuyện cũng tốt rồi, phải không? Chính là ngươi hôm qua còn gọi tên của ta. Hô hấp Bùi Tranh phả vào bên tai tiểu nhân nhi, kêu thật nhiều thứ. Thanh âm Kỳ Trường Ức mỏng manh phản bác. Không có, ta không có. Trong lòng hắn nảy lên một trận ủy khuất. Không chỉ là bởi vì ủy khuất chuyện này, nhớ lại mọi sự tình, hắn đều cảm thấy ủy khuất. Khóe mắt tiểu nhân nhi đã ươn ướt, cố nén không muốn làm rơi nước mắt xuống. Bùi Tranh vội nói, được rồi, ngươi không có, là ta nghe lầm đúng không? Tâm can ngoan, đừng khóc. Tiểu nhân nhi nghe thấy thanh âm Bùi Tranh mềm nhẹ dỗ dành, nước mắt không biết như thế nào liền ngưng lại. Ta không phải tâm can, ta có tên, ta là Kỳ Trường Ức, ta đều nhớ ra. Đều nhớ tới. Bùi Tranh nói, vậy mà, người như thế nào có thể quên? Người là tiểu tâm can của ta. Kỳ Trường Ức đột nhiên liền cảm thấy đau đầu. Hắn không phải đều nhớ lại tất cả sao? Như thế nào giống như còn có một số việc quên mất vậy? Chính là hắn như thế nào lại đều nhớ không nổi? Hắn trừ bỏ là Kỳ Trường Ức, còn là ai? Ta đau đầu quá a, Kỳ Trường ức ôm đầu chính mình. Mày nhăn chặt lại, mà Bùi Tranh nhớ kỹ Thẩm Hoan nói. Ký ức hiện tại của tiểu nhân nhi khả năng sẽ có chút hỗn loạn. Cho nên không thể bức cho hắn nhớ lại. Phải cho hắn thời gian chậm rãi nhớ lại. Bùi Tranh nhìn tiểu nhân nhi cuộn tròn. Bất chấp duỗi tay đem hắn ôm lên. Nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Được rồi, đau thì không nghĩ nữa. Quên thì đã quên, chúng ta không nghĩ nữa được không? Lúc này Thẩm Hoan từ bên ngoài đi vào. Nàng vừa rồi là đi sắc thuốc cho Kỳ Trường ức. Khi vừa tiến vào vừa vặn nghe thấy được Bùi Tranh nói. Đưa thuốc cho Kỳ Trường ức uống. Dược kia có tính chấn định tinh thần. Đầu của hắn không còn đau. Chậm rãi nhắm mắt lại rồi ngủ. Thẩm Hoan cùng Bùi Tranh đi ra khỏi doanh trướng. Bùi đại nhân, ngài vừa rồi nói cái gì? Liền đã quên sao? Không nghĩ, ngài không muốn làm hắn nhớ lại chuyện phát sinh trên người Thẩm Thập Cửu. Ta không muốn ép buộc hắn, nhưng mà hắn hiện tại đến ta cũng đều không nhớ rõ. Thẩm Hoan thở dài thật sâu, mắt nhìn cồn cát nơi xa không có biên giới. Bùi đại nhân, người nói chúng ta có thể tìm được không? Đuôi mắt Bùi Tranh hơi hơi nheo lại. Nhất định có thể tìm được. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiếp tục lên đường. Tối hôm qua Kỳ Trường ức tỉnh lại một lần. Ban ngày cả ngày đều không có ý thức. Sự tình uy dược vẫn là Bùi Tranh làm. Thẩm Hoan đã không còn kinh ngạc như lúc đầu nữa. Lại tiếp tục đi hai ngày. Đều không có nhìn đến bóng dáng ốc đảo. Hơn nữa người trong đội ngũ đều dần dần trở nên có chút mỏi mệt. Bọn họ mang nước cùng đồ ăn từ từ giảm bớt. Bất quá theo như lời người dẫn đường. Bọn họ lần này còn xem như thực may mắn. Không có gặp Lưu Sa. Cũng không có chạm mặt Bão Cát. Buổi tối quân lính lại lần nữa dựng lều. Sắp sửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Có ám vệ dò đường vội vã chạy tới. Hướng Bùi Tranh báo cáo tình huống. Chủ tử, phát hiện một đội người cưỡi ngựa khả nghi. Thân phận không rõ. Đang ở hướng về phía doanh địa chúng ta tới. Đang nói, kia đội nhân mã cũng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhóm người này là đô kỵ hãn mã. Mỗi người trên vai khiêng một cây trường côn màu đen. Ăn mặc không giống như là người ngoại tộc. Vậy chỉ có thể là người man tộc. Người tới rõ ràng thành ý không tốt. Nguyên bản các binh lính muốn nghỉ ngơi đều lặng lẽ nắm chặt vũ khí chính mình. Cùng đối diện hai bên tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Một người đối diện rút ra trường côn của mình, đem vật bên trong vải đen tháo ra. Bên trong nguyên lai là một thanh trường đao. Hắn không biết giống lên câu gì. Người khác cũng đều tháo ra trường đao của mình. Cùng nhau gào thét, cưỡi ngựa từ trên cồn cắt hướng về doanh địa bên này chay lại. Trong doanh địa có người hô to một tiếng. Hộ giá, doanh trướng của Kỳ Trường ức lập tức bị bao quanh. Bùi Tranh cũng vào trong chỗ doanh trướng kia. Thừa Phong liền đứng ở bên ngoài doanh trướng. Một tay cầm cung kéo vũ tiễn màu đen. Cứ việc bốn phía tối tăm hắn vẫn là bắn trúng đầu người nọ vừa rồi la hét. Nhóm người cưỡi ngựa này thoạt nhìn bộ dáng hình như là bọn cướp. Một bên cùng binh lính thiên triều chiến đấu. Một bên trong miệng không biết la hét cái gì. Mỗi một người bị G3T CS3T liền vui vẻ la to. Binh lính thiên triều tuy rằng số lượng đông, nhưng bởi vì đã ở trong hoang mạc hành quân mấy ngày. Tinh thần cùng thân thể đều thực mỏi mệt, lập tức bị mấy chục bọn cướp đại mã cao đầu đánh rơi rất tan tác. Bên ngoài thanh âm giao chiến còn đang diễn ra liên tục. Bùi Tranh đi vào trong doanh trướng, lập tức đem tiểu nhân nhi còn ở ngủ say dùng chăn bao lên. Sau đó bế lên, Kỳ Trường ức bị đánh thức. Chậm rãi mở mắt, nhìn đến người ôm chính mình là Bùi Tranh. Có chút mơ mơ màng màng không phản ứng lại. Duỗi tay nắm vạt áo trước ngực Bùi Tranh. Chờ đến khi ý thức hắn tỉnh lại. Liền muốn tránh thoát ôm ấp của Bùi Tranh. Ngày thường tùy ngươi nháo như thế nào cùng ta. Nhưng hiện tại không được. Ngươi ngoan một chút, Bùi Tranh căn bản không cho hắn đường. Dãy giụa xoay người muốn đi ra khỏi doanh trướng. Ai ngờ. Doanh trướng lúc này lại chợt bị hất bay đi. Bên ngoài không biết cuồng phong từ khi nào. Cắt bay đá múa đầy trời. Đem doanh trướng khác đều thổi bay. người dẫn đường được mấy binh lính bảo hộ. Đối với mọi người hô lớn, không được rồi, là bão cát tới, mau, đều nằm bò bên cạnh lạc đà đi, bằng không người đều sẽ bị thổi bay. Gió càng thổi càng lớn, làm mờ mịt đôi mắt, gió cát đều thổi vào trong miệng mũi cùng quần áo, ngay cả cồn cát nơi xa cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Thanh âm đánh nhau dần dần nhỏ lại, gió cát thật lớn, tất cả mọi người bắt đầu tìm nơi ẩn thân. Những bọn cướp man tộc đều rất có kinh nghiệm xuống ngựa. Ở bên cạnh ngựa bò, mà có vài binh lính thiên triều chưa kịp tránh thoát, đã bị cuốn vào trong gió cát, lập tức không còn bóng dáng. Không biết là bị vùi vào trong cát, hay là bị cuốn lên trời. Buổi tối vốn rất rét lạnh, gió cát lại quét lớn như vậy, càng thêm lạnh lẽo buốt đến xương. Bùi Tranh ôm Kỳ Trường Ức, ở trong gió cát đi lại khó khăn hơn. Thừa Phong ở bên cạnh che chở hai người bọn họ, cùng hướng bên cạnh chỗ một con lạc đà gần nhất đi. Khi đi tới bên cạnh mấy con lạc đà, trước mắt lại chợt chui ra mấy hắc ảnh. Đúng là mấy bọn cướp man tộc, bọn họ cư nhiên còn luôn ở gần chờ thời cơ. Thời khắc nguy hiểm như vậy, rất có khả năng toàn bộ mấy người đều bị lực gió cắt cường đại cuốn đi. Nhưng bọn hắn giống như không cần mạng. Mấy bọn cướp kia hướng về phía Bùi Tranh nhào tới. Thừa Phong cố sức cùng mấy người đối kháng. Ở trong gió cắt vung kiếm không được. Chính là mấy người kia cũng không giống như nguyện ý cùng Thừa Phong tốn nhiều công phu. Vẫn luôn muốn đi ám sát Bùi Tranh. Hàn quang chợt lóe, Thừa Phong thấy rõ mấy người kia cầm trường đao. Hắn đột nhiên minh bạch. Mấy người này cùng những người đó bất đồng. Bọn họ căn bản không phải là cướp, mà là tướng sĩ man tộc. Mục đích bọn họ không phải đánh cướp, mà là ám sát Bùi Tranh. Chủ tử, cẩn thận. Thừa Phong hét lớn một tiếng. Nhìn lại sau lưng, lại chợt ngây dại. Phía sau bọn họ không có một bóng người. Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ức không biết mất tích từ khi nào. Cách chương